Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 281 có chút kết quả là chú định. Tần Ngọc kỳ thật cũng là ái tiền, nữ nhân đối trên thế giới này tiền, là có được chấp niệm mà ni tự hồ tiền thứ này, đối với nữ nhân tới nói, vĩnh viễn đều là nhất hữu dụng. Tần Ngọc tử vong phương thức, cùng Quách Đạt Ni là giống nhau, đưa tiền phương thức, lại một lần cũng sẽ có lần thứ hai. Đương nhiên lúc này đây, Tần Ngọc thậm chí cũng không biết, mã trong suốt chính là cái kia, chính mình đã từng hại chết người nữ nhi. Lục Tiểu Vũ đem ảnh chụp đặt ở mã trong suốt trước mặt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trở lại hiện trường vụ án nhìn xem. Chẳng lẽ liền thật sự một chút đều không sợ hãi, bại lộ chính mình sao? Mã trong suốt cười lạnh, ta biết các ngươi bắt không được ta, bởi vì ta chỉ là xem trong chốc lát, bị người phát hiện phía trước khẳng định đi. Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Ngươi thật đúng là chính là cũng đủ có tin tưởng, không phải có tin tưởng, mà là ta đứng ở người sau. Liền tính là thật sự bị phát hiện cũng chụp không đến ta, mã trong suốt chính mình đã sớm biết. Một ngày nào đó giấy là bao không được hòa, ai đều biết, hiện tại cục cảnh sát, có một cái phi thường lợi hại thần thám ân ni đến nỗi thần thám là ai. Lại còn không có người hiểu biết, lúc này, rất nhiều người đều an phận xuống dưới, bởi vì ai đều sẽ không, dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Mã trong suốt dựa vào phía sau lưng ghế, ta chưa bao giờ cảm thấy, chính mình làm chính là sai, hiện tại cũng là, hiện tại các ngươi tìm được ta. Như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ta hành vi. Chủ yếu chính là báo thù, đương nhiên còn có chính là thay trời hành đạo, người như vậy vốn dĩ nên chết. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi thật là không biết chính mình làm cái gì. Này đó đều là sai, ngươi có thể dùng khác phương pháp, trừng phạt này đó hẳn là muốn đã chịu trừng phạt người. Ngươi không nghĩ tới, như vậy thù lao là sẽ không kết thúc sao? Mã trong suốt nhún nhún vai, người ta đã giết chết, liền tính là đã biết, lại có thể thế nào đâu? Mã trong suốt thái độ phi thường kiên định, nhận thức không đến chính mình sai lầm mà ni Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Chứng cứ chúng ta là đã có, chính là không biết, tình huống hiện tại như thế nào là Mani trực tiếp khởi tố cố ý giết người. Vẫn là đem người quan đi vào đâu? Nếu mọi người biết, bọn họ đem những cái đó phi thường đặc thù tội phạm, đều nhốt lại mà không phải giết chết, khẳng định sẽ có rất nhiều người. Đối này rất có phê bình kín đáo, bất quá làm như vậy cũng là có lý do. Cái này ngục giam cũng đủ quan trụ những người này, phòng ngừa ngoại giới náo động, mà những người này tồn tại, bản thân cũng là một loại, đối với thế giới này cứu rỗi. Khả năng mọi người sẽ nói, cái gì là cứu rỗi? Những người này giết người, dựa vào cái gì hải hẳn là sống ở trên thế giới này? Đối này, Bối Kha Mạc giải thích chính là, người đôi khi là có thể trở thành siêu nhân. Đương người này cụ bị khác năng lực, giết người đích xác không thể xem như một loại hảo năng lực. Bất quá tuyệt đối cũng không phải cái gì, ai đều có thể đủ có được năng lực, ít nhất giết người lúc sau, bị dễ dàng bị người phát hiện, lại còn có thể làm được y thuật, nghệ thuật từ hoàn mỹ vô khuyết, người cả đời này rất đơn giản, có thể làm được như vậy hoàn mỹ, như vậy đối xã hội này chính là cứu rỗi. Phía trước rất nhiều án tử, Bối Kha Mạc muốn đổi một cái phương thức tự hỏi, đều sẽ tìm phía trước bắt được quá người, những người này rất nhiều đều là không hẹn mà không phải tử hình. Bởi vì đã chết, thật sự là quá đáng tiếc, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, hiện tại mã trong suốt đều đã là cái này tình huống. Ta cảm thấy nàng khả năng càng thích chết, nếu như vậy. Chúng ta liền dựa theo nàng ý tưởng xử lý nàng đi, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Kỳ thật cái này nữ hài tử, chỉ là làm việc sạch sẽ một ít, cũng không phải đặc biệt thông minh, Bối Kha Mạc chỉ chính mình đầu óc. Thông minh thứ này, không phải ai đều có thể đủ bị có được bên trong Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. đều nói không sai biệt là Mani Chu Văn lại đây gõ gõ pha lê. Đường Vũ Đường cũng hồi phục gõ một chút, ý bảo bọn họ hai cái ra tới. Án này, ta xem đứa nhỏ này cũng quái đáng thương, không bằng trực tiếp nhốt lại đi. Hiện tại chứng cứ cũng đều rõ ràng, như vậy một nữ hài tử, cả người đều là bỏng dấu vết, tìm không thấy công tác, cha mẹ song vong, đáy lòng chỉ có cừu hận, Chu Văn chính là quá nhiều nhân từ. Cho nên rất nhiều thời điểm, Bối Kha Mạc không hy vọng Chu Văn tham dự điều tra. Đường Vũ Đường cũng biết, cái này nữ hài tử đáng thương, cái gì đều không có chỉ còn lại có cừu hận người. Kỳ thật là đáng thương nhất, chính là trên thế giới này, đáng thương người quá nhiều, cũng không phải khi nào, này đó đáng thương người, đều có thể đủ được đến tương ứng cứu rỗi. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, thế giới này có phải hay không công bằng, kỳ thật một chút đều không quan trọng, bởi vì công bằng vẫn là không công bằng, người đều yêu cầu tiếp tục sống sót. Buổi tối vài người liên hoan thời điểm, Chu Văn tâm tình phi thường trầm trọng, tổng cảm thấy chính mình là một kiện sai sự. Các ngươi nói, thế giới này rốt cuộc có phải hay không công bằng? Ở thế giới này, rốt cuộc có hay không thật sự hẳn là muốn quan tâm người? Người tốt có phải hay không có thể được đến hảo kết quả đâu? Vì cái gì, người tốt luôn là không chiếm được hảo kết quả? Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ Chu Văn phía sau lưng. Đến cũng không thể nói như vậy, rất nhiều chuyện cũng không phải xem mặt ngoài, Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Thật sự cảm thấy này hai cái cảm giác không quá giống nhau. Các ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nói thật, các ngươi hai cái có phải hay không thật sự ở bên nhau? Lục Tiểu Vũ lôi kéo Chu Văn tay, đặt ở trên bàn, là ở bên nhau. Chúng ta hiện tại danh chính ngôn thuận, tôn sách buồn cười ăn bò bít tết. Phía trước cũng chưa nói các ngươi không danh chính ngôn thuận a. Có cái gì yêu cầu cường điệu? Bất quá nói thật, các ngươi hai cái cũng là đủ bí ẩn, thật nhiều người cũng không biết. Các ngươi hai cái ở bên nhau sự tình đi, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Đúng vậy, trong nhà đều còn chưa nói đâu, như vậy bảo mật muốn làm cái gì? Dù sao cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ, Bối Kha Mạc không hiểu nhìn Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Hai người kia ý tưởng, thật đúng là chính là rất kỳ quái. Kiều Phạn Âm đem bên kia con mực lấy lại đây, đưa tới Bối Kha Mạc trước mặt. Bối Kha Mạc ăn con mực, an ủi bên kia Chu Văn. Ngươi liền không cần kích động như vậy. Kích động như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi muốn tùy thời tùy chỗ. Đều bảo trì bình tĩnh tâm tính, ta dạy dỗ quá ngươi đi, Chu Văn cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Tuy rằng biết vấn đề này, chính là chính mình cũng không có khả năng thật sự buông ra. Đương nhiên Bối Kha Mạc nói qua rất nhiều lần, chính là Chu Văn cũng không có cách nào, thật sự không đi quản những người này. Tuy rằng nói những người này rất nhiều đáng thương, rất nhiều đáng giận. Chính là rốt cuộc cũng đều là tươi sống sinh mệnh a. Bối Kha Mạc lấy lại đây một con mâm, một chút ngã ở trên mặt đất, tất cả mọi người bị nàng hoảng sợ. Kiều Phạn Âm trực tiếp đem tiền đưa cho bên kia người phục vụ. Người phục vụ nhìn nhìn cũng không dám nói cái gì. Có chút thời điểm, các ngươi có hay không nghĩ tới, đây là cái gọi là vận mệnh đâu? Rất nhiều vận mệnh đều là nói không rõ. Nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, Bối Kha Mạc dừng một chút. Khả năng ta hiện tại, suy nghĩ không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá ta suy tư. Hẳn là sẽ không thay đổi, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Ta tới giúp ngươi nói đi, có chút người khả năng chú định phải làm một ít cái gì. Có chút người khả năng sẽ không làm cái gì. Mấy thứ này đều không phải mọi người có thể khống chế. Cảm xúc là độc dược, là độc cũng là dược, Chu Văn tựa hồ nghe minh bạch một ít. Các người ý tứ là, mấy thứ này, sẽ làm mọi người bị lạc. Cảm xúc sẽ làm mọi người bị lạc, đương nhiên cũng sẽ làm mọi người kiên cường, làm ra cái dạng gì sự tình. Kỳ thật đều là người này tâm mà thôi, người này tâm rốt cuộc là thế nào? ai đều khó mà nói. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Thật vất vả đem một cái án tử phá rớt, có phải hay không hẳn là còn hào chúc mừng một chút. Chúng ta liền không nói những việc này. Những việc này lại nói tiếp cũng không có tác dụng gì, Bối Kha Mặc thở dài một tiếng. Cũng không có nói cái gì nữa. Kiều Phạn Âm giơ lên chén rượu. Lúc này đây án tử, là các ngươi phá hoại, cho nên thật là đáng giá cao hứng, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ta đều không tin, chính mình đột nhiên, trở thành một cái thần thám ẩn y, Bối Kha Mặc hơi hơi buông xuống con mắt. Ta thế nhưng cũng thật lâu cũng chưa phá án. Các ngươi thực mau là có thể vượt qua ta. Ta cái này bụng, thật là đặc biệt làm ta rối rắm. Đôi khi ta đều cảm thấy, đứa nhỏ này chính là tới khắc ta. Từ hài tử xuất hiện, ta hết thảy tình huống liền trở nên phi thường không thể tưởng tượng. Ta đã chịu đựng thật lâu, không nghĩ muốn lại chịu đựng. Kiều Phạn Âm cười khẽ sờ sờ Bối Kha Mặc bụng. Ta như thế nào không phải như vậy cảm thấy? Ngươi không mang thai, ngươi đương nhiên không phải như vậy cảm thấy. Kiều Phạn Âm cười khẽ nhìn Bối Kha Mạc. Yên tâm hảo, đứa nhỏ này xử chúng ta hai cái, vài người tiệm cơm ăn cơm xong lúc sau. Kiều Phạn Âm đề nghị đi ca hát, chỉ là bởi vì chuyện này kết thúc, có thể làm mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cái này địa phương, giống nhau đều là bọn họ tuổi này người. Sẽ lựa chọn địa phương. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Đi vào nơi này. Không sợ đụng tới ngươi hài tử à. Ở phòng. Sao có thể đụng tới hài tử. Tiểu Vương có thể là uống lên một chút rượu. Thần trí không phải quá mức rõ ràng. Nói chuyện thời điểm có chút duỗi không thẳng đầu lưỡi. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là. Tiểu Vương ca hát đặc biệt khó nghe. Làm người không thể chịu đựng được khó nghe. Được rồi. Nhanh lên đem người đè lại, thanh âm này ta thật sự không nghĩ lại nghe được, Tôn Sách người đem Tiểu Vương mang đi đi, cái này địa phương nghe đến mấy cái này thanh âm, thật là một loại không thể chịu đựng dày vò, Tôn Sách vội vàng đem Tiểu Vương đè lại. Đừng hát nữa, trở về ngươi sướng cho ta nghe đi, Tiểu Vương đã có chút hồ đồ, cho nên cũng không biết, chính mình đang làm cái gì, mơ hồ bị mang đi. Chu Văn xoa xoa lỗ tai, còn cảm thấy bị chịu tra tấn. Người này thật là quá tra tấn người. Như vậy thanh âm, rốt cuộc là như thế nào vọng lại đâu? Lục Tiểu Vũ buồn cười nhìn Chu Văn. Người cũng không cần nói như thế. Tuy rằng sướng chính là khó nghe một chút, bất quá rốt cuộc cũng là bằng hữu sao. Nói lời này nếu như bị hắn nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy thực thương tâm ẩn y. Chu Văn vô tội nhìn Lục Tiểu Vũ. Ta có thể thế nào nói? Vốn dĩ chính là như vậy, Bối Kha Mặc ho khan một tiếng. Ta cho rằng chính mình muốn đem hài tử nhổ ra, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh, ngươi chẳng qua là tương đối nháo tâm mà thôi, là thực nháo tâm. Nói cách khác ta cũng sẽ không như vậy phiền, Kiều Phạn Âm trấn an sờ sờ Bối Kha Mặc bụng. Không có việc gì. Con của chúng ta chính là thực kiên cường, bất quá như vậy thanh âm, xác thật là đối thai giáo không tốt lắm, ta thật sự lo lắng. Hài tử về sau ca hát cũng như vậy, Kiều Phạn Âm nhìn không microphone. Cười khẽ một chút, ta tới cấp ngươi sướng bài hát đi, Bối Kha Mặc nhìn điểm ca cơ gật gật đầu, ngươi tới sướng đi, hẳn là sẽ dễ nghe một ít đi, Kiều Phạn Âm tiếng ca. Làm mọi người nôn nóng tâm tình, dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì cái này tiếng ca, thật là cũng đủ ôn hòa hơn nữa tràn ngập tình yêu. Quả nhiên vẫn là không có tương đối, liền không có thương tổn a. Như vậy thanh âm kiêm chức chính là khác nhau như trời với đất a. Bất quá nói thật Phạn Âm ca hát, vẫn là rất êm tai. Kha Mặc ngươi về sau chính là có phúc phần, Bối Kha Mặc nhìn Kiều Phạn Âm thâm tình ánh mắt cảm. Thấy rất là vô tội, ta cũng không biết, hắn ca hát dễ nghe như vậy, đêm đã khuya, sở hữu thanh âm đều bắt đầu dần dần biến mất, Tiểu Vương uống nhiều quá, ta đưa hắn trở về đi, Vũ Đường ngươi một người, có thể hay không có cái gì vấn đề, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. ta có thể có cái gì vấn đề? Ta hôm nay chính là không uống rượu, Đường Vũ Đường là lái xe tới. Đương nhiên biết, là tuyệt đối không thể đủ uống rượu, đến nỗi Tiểu Vương, vốn dĩ cũng sẽ không lái xe, uống chút rượu cũng không có gì không được, vấn đề liền ở chỗ, Bối Kha Mạc không uống rượu, chính là Kiều Phạn Âm uống rượu, người uống rượu lái xe trở về sao? Chu Văn nhìn Kiều Phạn Âm tính toán lên xe, bắt đầu cảm thấy thực lo lắng, ta không có gì vấn đề, bên này khoảng cách nhà ta cũng coi như là tương đối gần, vẫn là từ bỏ đi. Cái này địa phương tuy rằng không tính là người nhiều. Người cũng không ít, vạn nhất bị điều tra đâu. Tuy rằng thời gian này, quấy dây ca ca ngươi cũng không tốt lắm, chính là không có biện pháp khác. Nga đúng rồi, còn có bọn họ, làm chạm lô bọn họ đưa các ngươi trở về đi, các ngươi lái xe trở về. Thật sự là quá không sáng suốt, tuy rằng nói ngươi cảm thấy chính mình không thành vấn đề. Chính là ai cũng nói không chừng có phải hay không không thành vấn đề đi, Kiều Phạn Âm đương nhiên. Biết, chính mình kỹ thuật lái xe là thế nào? Xác thật là không có gì vấn đề, bất quá giống như là Chu Văn bọn họ nói như vậy. Không nhất định là thật sự sẽ không có vấn đề, vạn nhất có vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Kiều Phạn Âm nhìn bên người Bối Kha Mạc, liền tính là mặc kệ chính mình. Cũng muốn để ý tới một chút Bối Kha Mạc mới được. Chạm lô lấy lại đây chìa khóa xe, nhìn bên kia Bạch Lộc vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình có thể tạm thời không cần để ý tới. Mọi người đều sau khi rời khỏi, Bạch Lộc nhìn bên người Đường Vũ Đường, khó được chúng ta đều có thời gian, hơi chút đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta nghe nói. Bên này có một cái hồ vẫn là khá xinh đẹp, Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc. Đều là thói quen thức đêm người. Ban đêm đối bọn họ tới nói. Vẫn là phi thường quen thuộc. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua di động. Gần nhất tựa hồ có không ít điện ảnh. Chúng ta cùng đi xem phim kinh dị đi. Đều nói yêu đương muốn xem điện ảnh. Chúng ta cũng nhìn xem đi, Bạch Lộc gật gật đầu. Hảo a. Ta đối người bình thường yêu đương quá trình, cũng không phải thực hiểu biết. Hết chương.